Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637, điểm cống hiến. Nguyễn Hương vào lòng, Tần Phi thật tốt xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không dám loạn động. Dĩ nhiên không phải bởi vì vừa mới đáp ứng cái gì, mà là lo lắng hệ thống cấm chế. Hiện tại hệ thống ngủ say, cũng không biết cấm chế này còn có hay không. Giảng đạo lý, người kỹ năng cũng không có, cấm chế cũng hẳn là giải trừ a. Vừa nghĩ như thế, Tần Phi mừng thầm trong lòng. Đêm nay có lẽ là tốt nhất cơ hội đâu. Tạo Ảnh ôm Tần Phi, đem đầu rúc vào Tần Phi trước ngực. Dạng này cảm giác, để nàng rất an tâm. Nàng đã thật lâu không có dạng này yên ổn cảm giác. Tại mụ mụ trong nhà, nàng đi ngủ vẫn luôn không tốt. Không phải ngủ không được, liền là làm ác mộng. Nàng muốn đêm nay, hẳn là sẽ không. Qua 10 phút đồng hồ, Tào Ban khí tức dần dần đều đều, nhịp tim vậy ổn định lại. Ngay lúc này, Tào Ảnh cảm giác được, có một cái nóng hổi tay nắm tay dựa theo nàng trái đùi. Đồng thời cách váy ngủ lề mề một cái. Nàng biết là Tần Phi động tâm tư, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng lại sợ lại cảm thấy có chút dễ chịu, cho nên không nhúc nhích, nhưng là không lâu lắm. Nam nhân này lại dùng tay phải vòng lấy nàng bờ eo thon. Sau đó nàng tay trái lại còn chậm rãi vung lên nàng hơi mỏng váy ngủ. Thâm nhập vào đi, quá phận a, tốt quá phận, vừa mới còn đáp ứng mình. Không thể cái kia, nam nhân lời nói thật một chữ cũng không thể tin. Hừ, đáng chết Tần Phi, ta nhịn, ngươi sờ đi, chỉ có thể tới đây. Một bên khác Tần Phi, ngay từ đầu liền còn có chút cố kỵ. Lúc này nhìn Tạo Ảnh không kháng cự, cái kia chính là ngầm thừa nhận mình tay máy tay chân. Lúc này lá gan càng lớn hơn, tay trái tiếp tục thâm nhập sâu, tay phải cũng không cam chịu lạc hậu, chậm rãi leo lên. Không, đừng như vậy, Tần Phi, chúng ta đừng như vậy có được hay không? Tạo Ảnh không thể nhịn, rốt cục vùng vẫy một hồi, hai chân chụm lại, cả người chôn thật sâu tại Tần Phi trong ngực. Hai người gấp dính chặt vào nhau. Vậy đem Tần Phi hai cái tay đồng thời kẹp lấy. Tần Phi rút mấy lần, rút ra không được, tiến thối không được. Lần này lúng túng, Tào Ban, buông ra nha, ngươi kẹp lấy tay ta. Đau nhức à, Tần Phi chỉ có thể đầu hàng. Ngươi, ngươi cũng không thành thật. Tào Ảnh anh nói ra, này lại tuyệt đối trung thực. Ngươi buông lỏng một điểm mà. Chấm ngoặc kép, Tần Phi dụ dỗ nói. Tần Phi rất rõ ràng cảm giác được, nàng dùng hết toàn lực, đem mình cuốn thành ốc sên. Tốt a, Tạo Ảnh rốt cục buông lỏng thân thể, để Tần Phi đưa tay ra. Ai biết, a, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh nhịn không được một tiếng hờn dỗi. Lần nữa cuộn mình trở thành một đoàn, cả người nhảy đến lão gấp. Tần Phi ngươi cái này tên đại bại hoại, nhanh lấy ra. Tạo Ảnh thật nghĩ một ngụm cắn chết hắn, bởi vì ngay tại nàng buông lỏng một khắc, cái này đại đại sắc lang Tần Phi không lùi mà tiến tới. Tiếp tục thâm nhập sâu, đã chạm đến nàng địa phương thần bí. Đáng chết, nàng sắp điên rồi. Tần Phi ngược lại là phi thường đắc ý, bởi vì quỷ kế đạt được, hệ thống cũng không có đi ra kiếm chuyện. Nói rõ là rất có hí. Đang tại Tần Phi lấy là tất cả nằm trong lòng bàn tay, dự định tiếp tục tiến một bước xuống dưới, phòng gian cửa sổ truyền đến một tiếng dị hưởng. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà thấy được một cái ảnh tử, lập tức đã không thấy tăm hơi. Ai, ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Tần Phi đối cửa sổ một tiếng quát lớn, sau đó bắn lên, vọt tới cửa sổ nơi đó, bối rối mở ra màn cửa. Ra bên ngoài xem xét, rỗng tuếch, Tạo Ảnh vậy sợ hãi ngồi xuống, mở đèn, vừa rồi nàng là ngăn chặn Tần Phi cánh tay. Trong nháy mắt đó, nàng mới biết được, nàng lực lượng tại Tần Phi trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như muốn bá vương ngạnh thượng cung, nàng căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tần Phi, làm sao rồi? Tạo Ảnh giữ chặt bị tử, khẩn trương nhìn xem Tần Phi. Nàng vừa rồi liền say mê tại Tần Phi trong lồng ngực. Cái gì vậy không nghe thấy? Cái gì vậy không thấy được? Tần Phi không nói gì, mà là tiếp tục thăm dò hướng mặt ngoài nhìn. Đúng là thấy được một con mèo. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Tần Phi lắc đầu, trở lại đối Tạo Ảnh cười nói. Ngạch, không có việc gì, ngủ đi, là một con mèo. Ta còn tưởng rằng có người đấy. Tần Phi vậy không biết có phải hay không là mình trải qua lần trước sự kiện, bóng rắn trong chén, thần kinh quá dị ứng cảm giác. Dù sao hắn xác thực còn có chút bất an. Nghĩ thầm quỷ mị cũng đã toàn quân bị diệt a. Tần Phi lắc đầu, lần này đem cửa sổ triệt để khóa kín. Cái này mới an tâm trở về lên giường đi ngủ. Cứ như vậy, Tần Phi cũng không có hào hứng. Hai người cứ như vậy, thiếp đi. Ngay tại các nàng dưới lầu, một gian trong phòng, một cái cao lớn trung niên nam nhân đang đứng xem tivi, có cái ghế không ngồi, cũng là quái nhân, một cái lãnh diễm như xương nữ nhân môn vậy không gõ, liền đẩy cửa ung dung đi đến. Đầu, người này, tính cảnh giác vẫn rất cao, kém chút liền phát hiện ta. Nữ nhân khinh thường nói ra, Thanh Loan, ta cho ngươi đi đi theo hắn. Chủ yếu là muốn cho ngươi hiểu rõ hơn hắn. Nhìn xem đến lúc đó làm sao thuyết phục hắn gia nhập chúng ta. Không phải cho ngươi đi phá hư hắn chuyện tốt. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Phảng phất hết thảy đều ở màn trướng. Boss, ta không có. Ta còn không hiểu rõ ngươi nha. Lấy ngươi năng lực. Nếu như ngươi không phải cố ý để hắn phát hiện ngươi lời nói. Hắn căn bản không có khả năng sẽ phát hiện ngươi. Boss, ta không minh bạch, vì cái gì không trực tiếp tìm hắn nói chuyện. Không nguyện ý dẹp đi. Tại sao phải hoa nhiều thời gian như vậy tại cái này háo sắc trên thân nam nhân? Nữ nhân rõ ràng, mang theo cảm xúc, nàng theo dõi Tần Phi thời gian không dài. Liền là mười mấy ngày. Đã kiến thức hắn cùng mấy người nữ sinh cấu kết. Đây chính là một cái chính cống đại sắc lang. Không tại sao, ta chính là cảm thấy hắn, so với chúng ta tưởng tượng, khả năng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hiện đang tìm hắn đàm còn không phải lúc, cái kia muốn chờ tới khi nào? Ta không chờ được, ta muốn trở về cùng các huynh đệ cùng một chỗ chiến đấu. Các loại mấy ngày đi, chờ hắn đã thi trường đại học xong đi, ta tìm hắn nói chuyện, hắn có nguyện ý hay không lại nói. Mấu chốt đừng ảnh hưởng người khác thi đại học. Hắn cũng vẫn là một đứa bé. Nam tử trung niên từ tốn nói. Ngoặc kép, hài tử, lớn như vậy hài tử. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan không lời nào để nói. Hắn điểm cống hiến, thống kê ra tới rồi sao? Nam tử trung niên hỏi. 1080 điểm. Thanh Loan trả lời. Cao như vậy, nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn. Ân. Hắn một người làm áng chừng quỷ mị ngũ độc, dựa theo độ khó hệ số, có thể đạt được 800 điểm công huân. Ngoài ra còn có rất nhiều đối với người dân cùng xã hội hữu ích cống hiến. Tỷ như là tập độc, trừ bạo an dân, xe bus cứu viện, đám phụ nữ đỡ đẻ, vì trường học cũ làm vẻ vang, có thể đạt được 280 điểm cống hiến, cho nên hết thảy 1080 điểm cống hiến. Cao như vậy, xem ra hắn cống hiến rất lớn a. Chuẩn bị cho hắn một cái màu lam huy chương a, màu lam. Hắn dựa vào cái gì? Hắn còn không có gia nhập chúng ta, liền cho hắn cao như vậy vinh dự. Lại nói cái này những này qua lại điểm cống hiến cũng coi như ở bên trong à. Vì cái gì không tính? Vô luận lúc nào, một người vì quốc gia làm ra cống hiến, chúng ta liền muốn vĩnh viễn ghi khắc. Thanh Loan ngươi đây còn không hiểu sao? Nam tử trung niên đột nhiên nghiêm túc lên. Minh bạch, Thanh Loan lập tức liền nghiêm nghị lại. Nếu như Tần Phi lúc này ở chỗ này nghe được, vậy nhất định sẽ rất giật mình. Bởi vì hắn hiện tại hệ thống bên trong điểm cống hiến liền là 1080 điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.